Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chợt tới đây rồi hả? Không có em, anh không ngủ được. Ôm cô ở trong ngực, dục vọng của Benny dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng anh vẫn phải đè xuống, không muốn làm khó cho cô, dù sao địa điểm cũng không thích hợp. Nhưng nếu ba mẹ biết được, anh sẽ hại chết em đấy. Thanh âm của cô còn mang theo hương vị buồn ngủ nồng đậm, nhưng là nói tới nói lui, cô cũng không có ý tứ gì động. Anh sẽ trở về trước khi trời sáng, hiện tại tiếp tục ngủ đi. Benny chụp phủ bà vai của cô nói. Này, cô chỉ đáp một tiếng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay. Benny, tại sao muốn nói với cha mẹ em những lời đó? Những lời đó, nói muốn kết hôn với em sao? Anh tạm ngừng mới nhỏ giọng nói ra. À, đồ ngốc, em còn không tin anh đối với em chân thành ư? Không có, chỉ là giật mình. Hơn nữa, lúc trước anh cũng không có nói với em. Ở trước mặt cha mẹ em nói, không phải có lực rung động hơn sao? Benny cười cười. Đồ điên, em muốn ngủ. Dù sao đều là do anh nói, bọn họ biết nhau thời gian ngắn như vậy, ai biết tương lai sẽ thế nào. Ngủ đi. Quả nhiên có cô bên người, anh rốt cuộc cũng buồn ngủ. Nhớ, sáng sớm phải về phòng khách, đừng làm cho Cửu Lị khó xử. Trước khi ngủ, trong đầu của anh vẫn còn nhắc nhở chính mình. Ở trong phòng khách không thấy người, Cửu Lị mẹ đại khái có thể đoán được Benny đang ở đâu. Tình yêu cuồng nhiệt trong người thật sự là thời khắc nào không thể tách ra. Nhỏ giọng đi tới phòng con gái, mở cửa vừa nhìn vào, quả nhiên trông thấy hai người ôm nhau ngủ. Hoàn hảo, xem ra y phục của con gái đầy đủ, bà miễn cưỡng tin tưởng bọn họ thật không có làm gì. Benny, Cửu Lị, mau rời giường ăn điểm tâm. Bà hắng giọng kêu xong liền đóng cửa lại, không muốn làm cho con gái cảm thấy lúng túng. Nghe thấy thanh âm, Benny lập tức tỉnh lại, định thần nhìn lại tất cả trong phòng, còn có Cửu Lị ngủ bên cạnh, để lòng anh kêu thầm một tiếng, hỏng bét, anh tự nhiên lại ngủ quên. Cửu Lị, em mau tỉnh lại. Anh vội vã lay tỉnh cô. Cô vuốt mí mắt lại. Cửu Lị, em nhanh lên một chút, xuống giường rửa mặt đi. Bác gái vừa tới báo chúng ta ăn điểm tâm. Benny kéo cô xuống giường. Anh nói gì? Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, cô bất động 2 giây, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hết cả buồn ngủ. Mẹ cô đã tới sao? Bác gái vừa mới vào cửa. Chờ một chút, anh tối qua ngủ ở nơi này, đến bây giờ cũng không có trở về. Cô bắt đầu rối lên. Đúng vậy. Anh đàng hoàng thừa nhận. À, làm sao anh có thể quên trở về phòng? Anh nói phải đi về mà. Trời ơi, anh đem em hại mất rồi. Thật xin lỗi, có em ở bên cạnh, anh ngủ say quá. Benny cười khổ mặc cho cô đánh. Ít nói đi, đều tại anh, đều tại anh. Lát nữa, nếu như bị em mắng, đều là do anh làm hại. Cô hoảng hốt không dứt, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị cha mẹ mắng. Sẽ không đâu, muốn mắng đã sớm mắng, làm sao sẽ tới gọi chúng ta ăn điểm tâm. Thẩm nghĩ xong, bác gái thấy tận mắt con gái cùng người đàn ông cùng nằm ngủ, nhưng không có lập tức phát giận. Nếu như vậy, chuyện sẽ không nghiêm trọng như cô nghĩ. Thôi, không nói với anh. Anh nhanh lên một chút, trở về phòng khách rửa mặt đi. Ghét thật, không đánh anh, không ngờ da mặt của anh lại dày như vậy. Đánh anh chỉ làm đau tay của mình. Cô không nghĩ như vậy nói, thuận tiện chạy vào trong phòng tắm, bất kể Benny đang ngồi đó. À, cô ở trong lòng kêu thật to. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Sớm biết vậy tối qua đã không để cho anh lên giường. Cô vừa đánh răng vừa nghĩ. Tất cả đều do anh. Nói phải đi về, tự nhiên lại ngủ say như chết, còn bị phát hiện. Thật may là tối hôm qua bọn họ không có làm gì, nếu không thì đúng là chuyện lớn. Chỉ là bị chửi thật không tránh khỏi. Mặc kệ, đợi lát nữa nếu như bị mắng, nhất định phải giả chết. Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. Cô đi vào trong phòng ăn, liền nở nụ cười chào hỏi cực kỳ ngọt ngào. Bác trai, bác gái, chào buổi sáng. Benny cũng gật đầu chào hỏi. Ngồi đi, khó có dịp được trở lại. Tối qua ngủ có ngon không? Cửu Lị cha cười nói. À, rất tốt à. Cha, người thì sao? Nghe cha nói một câu khiến cho nụ cười của cô cứng đờ, vội vàng hỏi ngược lại. Thảm rồi, cha là cố ý sao? Tiểu Lý, Benny, thế nào đứng ở chỗ này, còn không mau ngồi xuống, chuẩn bị ăn điểm tâm. Kiều Lị mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net